Đảo, chương 1276 Thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, mặc dù không có ra tay, nhưng Tiêu Thần âm thầm tính ra, mặc dù là nhân tổ phân thân, cũng chưa hẳn là hai người này đối thủ chiến thần cung chi khủng bố nội tình, bởi vậy có thể thấy được đốm. Mỗi cách 3 vạn năm, ta chiến thần cung mở ra, hướng ngũ giới phái phát danh ngạch chiêu nhập tu sĩ thụ ta chiến thần cung bồi dưỡng, nhưng đại đạo vô tình tầng tầng ma luyện, mới có thể có sở thành tựu, do gió dưới vải vô tận hải một khó, khôn sống mống chết. Bên trái chiến thần cung từ bào đại năng tạp khẩu, thanh âm bình thản. Phía bên phải từ bào tu sĩ trên đầu che kín nào đó thanh sắc lân giáp, rậm rạp ma ma, giống như vảy rắn bình thường, khóe miệng hơi vỉnh lộ ra một tia lãnh khốc. Ta nghĩ tại trước khi tới đây, các ngươi đã được đến tất cả trưởng bối sách điểm, nhưng xuất phát từ chức trách bổn tọa hay là muốn lần nữa nhắc nhở các ngươi một câu, không cần phải bỏ qua cái này duy nhất lần thứ nhất có thể cho các ngươi thoải mái kiếm lấy thú tinh cơ hội, giết chết hết thảy các ngươi có thể giết chết man thú, bởi vì từ nay về sau các ngươi tựu sẽ không còn có loại cơ hội này. Mặt khác bổn tọa thêm vào nhắc nhở các ngươi một điểm, vô tận hải trung nguy hiểm nhất là không là man thú, mà là các ngươi người bên cạnh, phải biết rằng, thông qua giết người cướp lấy thú tinh phương pháp ta chiến thần cung chính là sẽ không trông nom. Người này thanh âm rơi xuống, ngũ phương tiểu thiên giới gần ngàn tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi, mục quang tại bên người đảo qua, lộ ra kiên kỵ đề phòng. Thời gian đã đến, nhập vô tận hải, hy vọng 3 năm sau có thể tại chiến thần điện trong lần nữa nhìn thấy các ngươi. Nhớ kỹ, chỉ có 3 năm, nếu là không cách nào xuyên việt vô tận hải, đồng dạng hội mất đi tiến vào chiến thần cung tư chất cách. Ta chiến thần cung, không thu kẻ yếu, đi. Thanh lân từ bào tu sĩ trầm giọng quát khẽ. Nhập vô tận hải sau, lão phu sẽ ở nơi này chờ đợi 3 năm, sau đó về phản linh giới nhớ kỹ lời nói của ta, mọi sự không thể cưỡng cầu, bảo toàn tự thân đệ nhất. Nhân tổ thấp giọng mở miệng nhắc nhở. Tiêu Thần bọn người gật đầu, cất bước tiến lên, đang muốn khống chế độn quang tiến vào vô tận hải, nhưng trong lòng thì mỉm cười nói nhảy, bỗng nhiên quay đầu chính là vừa mới bắt gặp huyết ngục tộc tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn hướng 6 người xem ra. Nhân tộc tu sĩ, vô tận hải trung chính là bọn ngươi nơi táng thân. Nhất danh tổ cổ hậu kỳ huyết ngục tộc tu sĩ dữ tợn mở miệng ra lệnh một tiếng, hơn trăm đoàn huyết quang trong nháy mắt sáng lên, hóa thành một đạo huyết cầu vồng trực tiếp chui vào vô tận hải trong, ngắn ngủn tính thời gian, dĩ nhiên biến mất tại cuối tầm mắt. Quanh thân khắp nơi tu sĩ mục quang hội tụ mà đến, tất cả đều lộ ra đáng thương vẻ, làm như đã thấy được nhân tộc 6 người bi thảm kết cục. Tiêu Thần hừ nhẹ một tiếng. Đi, nói xong, hắn bên ngoài cơ thể linh quang sáng lên, dẫn đầu hóa thành một đạo độn quang bắn ra, sau lưng Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn, Cô Trúc, Liễu Thi Yên, Vân Cấp 5 người sắc mặt âm trầm đuổi kịp. Vô tận hải đào thải bắt đầu. Trời mênh mông màu đen hải vực phía trên, một đoàn chừng vạn trượng lớn nhỏ huyết quang bốc lên không ngớt, có trận trận tối nghĩa khủng bố khí tức từ đó tán tràn ra tới, quét ngang hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có này dị tộc tu sĩ từ nay về sau trải qua, xa xa chứng kiến cái này quay cuồng huyết quang, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, vội vàng tránh lui ra không dám tới gần nửa điểm. Sau nửa canh giờ cái này vạn trượng huyết quang đoàn tự hành hỏng mất tản ra, vạn vẹo trung hóa thành 127 danh huyết ngục tộc tu sĩ. Xem ra nhân tộc 6 người đã có phòng bị, bọn họ căn bản không có xâm nhập vô tận hải, nếu không tuyệt đối trốn không mở ta và ngươi liên thủ dò xét. 4 gã huyết ngục tộc tổ cổ hậu kỳ tu sĩ thứ nhất mở miệng, sắc mặt âm trầm. Không thể tiếp tục chờ đợi, nếu không khả năng sẽ đối với kế hoạch sinh ra ảnh hưởng, chỉ cần ta và ngươi thuận lợi hoàn thành mưu đồ việc, mặc dù cái này nhân tộc 6 người tạm thời đào thoát cũng trốn không thoát ta và ngươi lòng bàn tay. Ừ, dưới mắt cũng chỉ hảo như thế. Xuất phát, 127 danh huyết ngục tộc tu sĩ lại lần nữa ầm ầm nổ tung, hóa thành vạn trượng huyết quang đoàn uyển nhược nhất phiến huyết vân bình thường, nhanh như điện chớp thẳng đến vô tận hải ở chỗ sâu trong mà đi. Đáy biển ngàn trượng chỗ, một phương vòng bảo hộ linh quang tràn đầy, đem nước biển trọng áp ngăn cách lục đạo thân ảnh khoanh chân ngồi cùng với chung. Đúng lúc này, Tiêu Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra tại 5 người nhìn soi mói chậm rãi gật đầu. Huyết ngục tộc tu sĩ đã bỏ đi cướp giết ly khai. Liễu Chỉ, Nhía, Pê Ngôn, Cô Trúc, Liễu Thi Yên, Vân Cấp 5 người trong nội tâm buông lỏng, nhưng sắc mặt như trước ngưng trọng. Mặc dù bọn họ tránh thoát dưới mắt một kiếp, nhưng tiến vào vô tận hải sau, tùy thời cũng có thể tao ngộ gặp huyết ngục tộc tu sĩ, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào vẫn là kết cục. Tiêu Thần nhíu mày, mục quang tại 5 người trên người đảo qua trầm giọng nói. Tốt lắm, tuy nhiên huyết ngục tộc thế lớn, nhưng trên người bọn họ huyết tinh sát khí quá nặng, chỉ cần động thủ triển lộ khí tức tự tuyệt đối trốn không mở tại hạ nguyên thần cảm ứng ta và ngươi chú ý lẩn tránh, thật cũng không cần phải quá mức sợ hãi. Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn năm người nhẹ gật đầu, bọn họ tuy nhiên không biết Tiêu Thần thông qua loại thủ đoạn nào có thể tại huyết ngục tộc tu sĩ cảm ứng phạm vi ngoại dẫn đầu phát giác được khí tức của bọn hắn, nhưng có cái này trương lá bài tẩy nơi tay, tính an toàn không thể nghi ngờ thật to tăng lên. Ha ha, Tiêu Thần đạo hữu nói không sai, ta và ngươi sáu người trêu chọc không nổi huyết ngục tộc tu sĩ, chẳng lẽ vẫn không thể né tránh sao? Nhiếp Ngôn cười mở miệng, mấy người đều gật đầu, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều. Liễu Thị Yên che miệng kiểu thiếu, ngập nước con ngươi tản ra kinh người. Đã chúng ta sáu người liên thủ một sông vô tận hải, thế tất muốn chọn ra nhất danh thủ lĩnh, mới có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, phát huy ra lực lượng lớn nhất, nếu không nếu là mọi người ý kiến không thống, sau này nhất định sẽ sinh ra nhiễu loạn, nói không chính xác còn có thể bởi vậy liên lụy chúng ta vẫn lạc tại đây vô tận hải chung. Nàng này thanh âm rơi xuống, mấy người sắc mặt lập tức khẽ biến, hào khí hơi hiền trầm mặc. Thiếp thân tiến cử Tiêu Thần đạo hữu cầm đầu dẫn, vô luận thực lực tu vi hay là nguyên thần dò xét, Tiêu Thần đạo hữu đều là có khả năng nhất dẫn đầu ta và ngươi bình yên xuyên qua vô tận hải người, không biết chư vị đạo hữu định như thế nào. Đồng ý, cô Trúc sắc mặt đạm mạc mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cấp nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Tiêu Thần đạo hữu đảm nhiệm thủ lĩnh, cũng là tại hạ cam tâm tình nguyện nhìn qua kết quả, việc này ta vô tình ý gặp. Nhiếp Ngôn cười tủm tỉm mở miệng, sắc mặt bình thản. Liễu Chỉ thượng nhân trong mắt vẻ âm trầm chợt lóe lên, thản nhiên nói. Đã chư vị đều tiến cử Tiêu Thần đạo hữu, cái này thủ lĩnh do Tiêu Thần đạo hữu đảm nhiệm chính là. Tiêu Thần đem mấy người thần sắc thu vào đáy mắt, trên mặt không lộ ti hào dị sắc, nhàn nhạt mở miệng. Chư vị đạo hữu tề lực tiến cử Tiêu Mỗ tại hạ thì không hề làm kiêu trích, hy vọng ta và ngươi có thể chân thành hợp tác xông qua dưới mắt một cửa. Mấy người nghe vậy gật đầu. Đi, huyết ngục tộc đã đi xa, chúng ta cũng không nên ở chỗ này ở lâu, tuy nhiên không biết thú tinh có tác dụng gì, nhưng hiển nhiên hẳn là có không nhỏ công dụng, chúng ta có thể không thể bỏ qua việc này. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng phá thủy ra, còn lại 5 người đứng dậy theo đuôi tại sau. Chờ một chút, phía trước hải vực có chút không đúng, ta đi dò xét một phen, các ngươi tại bậc này đối đãi ta mời đến. Tiêu Thần khoát tay, sau lưng 5 người trong nháy mắt dừng lại, mục quang cảnh giới nhìn về phía quanh thân. Tiêu Thần nói xong, cũng không đợi 5 người đáp lại, bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên, về phía trước đi vội mà đi. Hôm nay, đã là bọn họ một chuyến tiến vào vô tận hải 3 tháng từ nay về sau, mà cho tới giờ khắc này, bọn họ mới chính thức minh bạch vô tận 2 chữ chính là hàm nghĩa. Suốt 3 tháng thời gian, 6 người mặc dù không có toàn lực chạy đi cũng không dám xé rách không gian đi về phía trước, nhưng độ đồng dạng nhanh tới cực điểm, không biết vượt qua nhiều ít cự ly, nhưng tầm mắt đạt tới như cũ là một mảnh mênh mông hải vực, mênh mông bát ngát. Mà trải qua 3 tháng ma hợp, Tiêu Thần đằng 6 người hành động gian nhiều hơn vài phần ăn ý, phần lớn là Tiêu Thần dựa vào nguyên thần chi lợi phía trước dò đường, phát giác được dị thường sau liền đi dò xét một phen, như có thể ra tay 6 người liền một loạt trên xuống, trái lại thì sớm lẩn tránh ra, đường vòng đi về phía trước. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Thần thủ lĩnh vị chiếm được 5 người trong nội tâm tán thành, người nào cũng biết dò đường việc nguy hiểm nhất, một vô ý thì có thể lâm vào hiểm cảnh, Tiêu Thần chủ động ôm hạ việc này, xem như làm gương tốt, khiến người khác không lời nào để nói. Trong lúc ra tay chém giết hơn 10 trích trong biển man thú, cũng cùng 3 đợt nước khác cường giả giao thủ, cũng là rất có một phen thu hoạch, tại chiến lợi phẩm phân cách phương diện Tiêu Thần cũng làm đến công bình công chính, dùng suất lực lớn nhỏ phân chia, làm cho người ta bắt bẻ không ra bất luận cái gì tật xấu, mà hắn cũng không kể công, tuy nhiên nhiều lần ra tay đều là hắn phán đoán xong phương lực lượng sau ra tay thu hoạch, nhưng thú tinh thu vào lại không phải trong 6 người nhiều nhất. Tuy nhiên mấy người đều là tâm tư âm trầm hạng người, nhưng ở Tiêu Thần như thế làm việc phía dưới, giữa lẫn nhau cũng ít vài phần cố kỵ đề phòng, ăn ý dần dần bồi dưỡng được, khiến cho đoàn đội sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Bá, một lát sau, phía trước linh quang chớp lên, Tiêu Thần thân ảnh ra hiện tại mấy người trong tầm mắt. Nhất trích tổ cổ cảnh bạch phúc xà, 3 trích thái cổ, lưỡng trích hoang cổ, có thể động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần màu vàng kim nhạt nguyên thần có chút thần kỳ, không chỉ có cảm ứng phạm vi rộng, hơn nữa dò xét lúc vô thanh vô tức rất khó bị phát giác, hắn lũ phiên ra tay chưa bao giờ có bất luận cái gì sai lầm, Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn đằng nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Hiu, hiu, linh quang bùng lên, 6 người khí tức ầm ầm bộc phát trực tiếp xông về trước đi. Liễu Chỉ thượng nhưng dây dưa ở này tổ cổ cảnh bạch phúc xà, Tiêu Thần đằng 5 người ra tay, trong thời gian ngắn nhất đem dư 5 trích bạch phúc xà đánh chết, sau đó hợp lực giết chết này thái cổ cảnh bạch phúc xà, chiến đấu phối hợp có chút ăn ý, chiến đấu cũng không duy trì liên tục quá lâu cũng đã chấm dứt. Mấy người trên mặt đều có vui mừng, phải biết rằng tại linh giới trong đạt tới cổ cảnh man thú đều mở ra linh trí, thực lực đại trướng, mặc dù đánh không lại cũng sẽ đào tẩu, như muốn giết chết khó càng thêm khó, nhưng ở cái này vô tận hải trong, mặc dù là tổ cổ cảnh man thú cũng vô pháp mở ra thần trí, một khi gặp được tu sĩ sẽ gặp liều chết ra tay không chết không ngớt, nếu không phải là như vậy, tại đây mênh mông hải vực trong muốn giết chết bạch phúc xà loại này thủy sinh man thú khó càng thêm khó, một khi bị thương chúng nó có thể trực tiếp chui vào biển sâu, làm cho tu sĩ lực bất tòng tâm. Tiêu thần 6 người dựa theo quy củ phân phối thú tinh, hơi chút nghỉ ngơi khôi phục trong cơ thể hao tổn, lúc này mới tiếp tục ra đi. Tại nguy cơ trùng trùng vô tận hải trong, làm cho mình thời khắc bảo trì tại điên phong trạng thái mới là tốt nhất lựa chọn, nếu không một khi ngoài ý, hối hận có thể đã muộn. Một chuyến 6 người tiếp tục chạy đi, mấy ngày gian gió êm sóng lặng, không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì có tiêu thần phía trước dò đường, tất cả nguy cơ đều tránh được thoát, mấy người căng cứng tâm thần đều buông lỏng rất nhiều, chỉ cần tránh đi trên mặt biển tùy ý phiêu đãng hủy diệt nguyên thần nguyên từ sát phụ, nhưng cũng không quá lớn nguy hiểm. Bất quá đúng lúc này, tiêu thần đột nhiên dừng lại độn quang, chân mày hơi nhíu lại. Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn bọn người vội vàng dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mỗi khi tiêu thần cái này biểu lộ lúc tựu cho thấy bọn họ phải có sinh ý đến thăm. Phía trước có 5 tên tu sĩ, hẳn là nước khác cường giả, nhất danh tổ cổ trung kỳ, 3 gã tổ cổ sơ kỳ. Tiêu thần trầm giọng mở miệng, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Liễu Thị Yên nhăn đầu lông mày. Có chút khó đối phó a, mặc dù tiêu thần đạo hữu triệu hồi ra 3 vị đạo hữu trợ trận, chúng ta thủ đoạn ra hết cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom góp ra 7 trích tổ cổ chiến lực, chưa hẳn có thể đưa bọn họ lưu lại. Nhiếp Ngôn có thể thông qua nào đó bí thuật trong thời gian ngắn thế lực tăng vọt, có được cùng tổ cổ sơ kỳ một trận chiến lực lượng. Cô chúc tu luyện Hồng Liên Diệt Độ kiếm quyết thần thông ra hết cũng có thể dây dưa nhất danh tổ cổ tu sĩ. Liễu Thị Yên tuy nhiên chỉ có thể bộc phát ra thái cổ điên phong lực lượng, nhưng trong tay đã có này thất sắc màu xa, phẩm giai cao tới hoang cổ trọng bảo, bằng này bảo nàng cũng có thể ngăn cản nhất danh tổ cổ đại năng. 3 người tăng thêm Liễu Chỉ cập đại Chu Tam Vương, đúng là 7 trích tổ cổ chiến lực. Nhiếp Ngôn chậm rãi lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù chúng ta ra tay chiến thắng, cũng nhất định muốn trả giá trầm trọng một cái giá lớn, thậm chí xuất hiện nhân viên chết tại vô tận hải trung làm cho tự thân lâm vào loại này hoàn cảnh, hiển nhiên là không khôn ngoan tiến hành, xem ra lần này đành phải dừng tay. Liễu Chỉ thượng nhân đằng khẽ gật đầu, tiêu thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt hàn quang lập lòe. Không còn kịp rồi, 4 người này chẳng biết tại sao đã nhận ra của ta nguyên thần dò xét, hôm nay độ cực nhanh thẳng đến ta và ngươi mà đến. Trốn không thoát, chuẩn bị một trận chiến. Quát khẽ chung, hàn ống tay áo vung lên, đại Chu Tam Vương trực tiếp hiện thân, hộ vệ tiêu thần quanh thân, mục quang âm trầm về phía trước nhìn lại. Tuy nhiên một hữu xuất thủ, đãn tiêu thần ám trung cổ toán, tức tiện thị nhân tổ phân thân, giã vị tất thị giá lưỡng nhân đích đối thủ, chiến thần cung chi khủng phố đều ẩn, do thử khả kiến nhất ban. Mỗi cách tam vạn niên, ngã chiến thần cung khai khải, hướng ngũ giới phái phát danh ngạch, chiêu nhập tu sĩ thụ ngã chiến thần cung bồi dưỡng, nhiên đại đạo vô tình, tầng tầng ma lệ, phương năng hữu sở thành tựu, đặc thử bố hạ vô tận hải nhất nan, yêu thắng liệt thái. Tả chắc chiến thần cung từ bào đại năng tạp khẩu, thanh âm bình đạm. Hữu chắc từ bào tu sĩ đầu thượng bố mãn mỗ trùng than. Hát sắc lân giáp tế mật ma ma uyển nhược xà lân nhất bàn, trùy giác vi kiều lộ xuất nhất ti lãnh khốc. Ngã thưởng tại lai đáo giá lý chi tiền, nhĩ môn dĩ kinh đắc đáo liễu các trường bối đề điểm, đãn xuất vô chức trách bổn tọa hoàn thị yếu tái thứ đề tình nhĩ môn nhất cú, bất yếu thác quá giá duy nhất nhất thứ khả dĩ nhượng nhĩ môn khinh tùng chám thủ thú tinh đích kỳ hội, sát tử nhất thiết nhĩ môn khả dĩ sát tử đích man thú, nhân vi dĩ hậu nhĩ môn tựu bất hội tái hữu giá trùng kỳ hội liễu. Lánh ngoại, bổn tọa ngạch ngoại đề tình nhĩ môn nhất điểm, vô tận hải trung tối vi nguy hiểm đích bất thị man thú, nhi thị nhĩ môn thân biên đích nhân, yếu chi đạo thông quá sát nhân đoạt thủ thú tinh đích phương pháp, ngã chiến thần cung khả thị bất hội quản đích. Thử nhân thanh âm lạc hạ, ngũ phương tiểu thiên giới cận thiên tu sĩ kiểm sắc đồng thì nhất biến, mục quang tại thân biên tảo quá, lộ xuất kỵ đạn đề phòng. Thì gian dĩ đáo, nhập vô tận hải, hy vọng tam niên hậu khả dĩ tại chiến thần điện nội tái thư kiến đáo nhĩ môn. Ký chủ trích hữu tam niên, nhược thị vô pháp xuyên việt vô tận hải, nhất dạng hội thất khứ tiến nhập chiến thần cung đích tư cách. Ngã chiến thần cung, bất thu nhược giả, khứ, thanh lân từ bào tu sĩ trầm thanh đê hát, nhập vô tận hải hậu, lão phu hội tại thử sử đẳng đãi tam niên, nhiên hậu quy phản linh giới ký chủ ngã thuyết đích thoại, vạn sự bất khả cường cầu, bảo toàn tự thân đệ nhất. Nhân tổ đê thanh khai khẩu chúc thác. Tiêu thần đẳng nhân điểm đầu, mại bộ thượng tiền, chính yếu giá ngự độn quang tiến nhập vô tẫn hải, tâm trung khước thị vi vi nhất khiêu, khoát nhiên truyền thủ tiện thị kháp hảo khán đáo huyết ngục tộc tu sĩ mãn kiểm tranh nanh chi sắc hướng lục nhân khán lai. Nhân tộc tu sĩ, vô tẫn hải trung tiện thị nhĩ đẳng táng thân chi địa. Nhất danh tổ cổ hậu kỳ huyết ngục tộc tu sĩ tranh nanh khai khẩu, nhất thanh lệnh hạ, bách dư đoàn huyết quang thuấn gian lượng khởi, hóa vi nhất đạo huyết hồng trực tiếp toàn nhập vô tẫn hải nội, đoàn đoàn sổ tức thì gian, dĩ nhiên tiêu thất tại thị tuyến tẫn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ biên các phương tu sĩ mục quang hối tụ nhi lai tẫn giai lộ xuất khả liên chi sắc tự thị dĩ kinh khán đáo liễu nhân tộc lục nhân đích bi thảm hạ trường. Tiêu thần đê hanh nhất thanh. Tàu, ngữ lạc tha thể ngoại linh quang lượng khởi, xuất tiên hóa vi nhất đạo độn quang xạ xuất, thân hậu liễu chỉ, nhiếp ngôn, cô trúc liễu thi yên, vân cấp ngũ nhân diện sắc âm trầm cân thượng. Vô tẫn hải đào thái khai thùy, thường mang hắc sắc hải vực chi thượng, nhất đoàn túc hữu vạn trượng đại tiểu huyết quang phiên đằng bất hưu, hữu trận trận hối sắp khủng phố khí tức tòng trung tán giật xuất lai, hoành tảo hư không. Hữu na dị tộc tu sĩ tòng từ kinh quá, viễn viễn khán đáo giá phiên cồn huyết quang, kiểm sắc thuấn gian đại biến, cấp mang thối tị khai lai bất cảm kháo cận bán điểm. Bán cá thì thần hậu, giá vạn trượng huyết quang đoàn tự hành băng hội tán khai, nữ khúc trung hóa vi nhất bách nhị thập thất danh huyết mục tộc tu sĩ. Khán lai nhân tộc lục nhân dĩ kinh hữu liễu phòng bị tha môn căn bồn một hữu thâm nhập vô tẫn hải, phủ tắc tuyệt đối đào bất khai nhĩ ngã liên thủ tham chắc. Tứ danh huyết ngục tộc tổ cổ hậu kỳ tu sĩ kỳ nhất khai khẩu kiểm sắc âm trầm. Bất năng kế tục đẳng hạ khư liễu, phủ tắc khả năng hội đối kế hoa sản sinh ảnh hưởng, trích yếu nhĩ ngã thuận lợi hoàn thành mưu hoa chi sự tức tiện giá nhân tộc lục nhân tạm thả đào thoát, giã đào bất xuất nhĩ ngã trường tâm. Ân, nhãn hạ giã trích hảo như thử liễu. Xuất phát, nhất bách nhị thập thất danh huyết ngục tộc tu sĩ tái độ oanh nhiên tạc khai, hóa vi vạn trượng huyết quang đoàn, uyển nhược nhất phiến huyết vân nhất bàn, phong trì điện xế trực bôn vô tẫn hải thâm sử nhi khứ. Hải để thiên trượng chi sử, nhất phương hộ cháo linh quang lưu giật tương hải thủy trọng áp cách tuyệt lục đạo thân ảnh bàn tất tọa giữ kỳ trung. Tựu tại giá thì tiêu thần nhãn mâu khoát nhiên trương khai, tại ngũ nhân chú thị hạ hoãn hoãn điểm đầu. Huyết ngục tộc tu sĩ dĩ kinh phóng khí kiếp sát ly khai liễu. Liễu chỉ nhiếp ngôn cô trúc liễu thi yên, vân cấp ngũ nhân tâm trung nhất tùng, đãn kiểm sắc y cựu ngưng trọng. Tức tiện tha môn đoá quá nhãn hạ nhất kiếp, đãn tiến nhập vô tẫn hải hậu, tùy thì đô hữu khả năng tao ngộ huyết ngục tộc tu sĩ, xảo hữu bất thận tự hội lạc đắc vẫn lạc hạ trường. Tiêu thần chiếu liễu chiếu mi đầu, mục quang tại ngũ nhân thân thượng tảo quá trầm thanh đạo. Hảo liễu tuy nhiên huyết ngục tộc thế đại, đãn tha môn thân thượng đích huyết tinh sát khí thái trọng, trích hiếu động thủ triển lộ khí tức tự tuyệt đối đào bất khai tại hạ nguyên thần cảm ứng, nhĩ ngã tiểu tâm quy tị, đào giã bất tất thái qua úy cụ. Liễu chỉ nhiếp ngôn ngũ nhân điểm liễu điểm đầu tha môn tuy nhiên bất chi tiêu thần thông quá hà trùng thủ đoạn khả dĩ tại huyết ngục tộc tu sĩ cảm ứng phạm vi ngoại xuất tiên sát giác đáo tha môn đích khí tức đãn hữu giá trương đề bài tại thủ an toàn tính vô nghi đại đại đề thăng. Các cáp tiêu thần đạo hữu sở ngôn bất thác nhĩ ngã lục nhân chiêu nhạ bất khởi huyết ngục tộc tu sĩ, mạc phi hoàn bất năng đoá khai yêu. Nhiếp ngôn tiếu chứ khai khẩu, kỳ nhân phân phân điểm đầu kiểm sắc giá tài hảo khán liễu hứa đa. Liễu thị yên yểm trùy kiểu tiếu thủy uông uông đích mâu từ tán phát chư kinh nhân đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký nhiên cha môn lục nhân liên thủ nhất sấm vô tẫn hải thế tất yếu tuyển xuất nhất danh thủ lĩnh tài năng tố đáo lệnh hành cấm chỉ phát huy xuất tối đại đích lực lượng phủ tắc nhược thị các nhân ý kiến bất thống, nhật hậu khẳng định hội sinh xuất loạn tử thuyết bất chuẩn hoàn hội nhân thử liên lui cha môn vẫn lạc tại giá vô tẫn hải chung. Thử nữ thanh âm lạc hạ kỳ nhân kiểm sắc đốn thì vi biến khí phân xảo hiền trầm mặc. Tiếp thần cử tiến tiêu thần đạo hữu vi thủ lĩnh, vô luận thật lực tu vi hoàn thị nguyên thần tham chắc tiêu thần đạo hữu đô thị tối hữu khả năng đái lĩnh nhĩ ngã an nhiên xuyên quá vô tẫn hải đích nhân, bất chi chư vị đạo hữu ý hạ như hà. Đồng ý cô chúc kiểm sắc đạm mạc khai khẩu, vân cấp điểm liễu điểm đầu biểu kỳ tán đồng, tiêu thần đạo hữu đam nhâm thủ lĩnh, giã thị tại hạ nhạc ý khán đáo đích kết quả thử sự ngã vô ý kiến. Nhiếp ngôn tiếu mị mị khai khẩu, kiểm sắc bình hòa. Liễu chỉ thượng nhân nhãn trung âm trầm chi sắc nhất thiểm nhi quá, đạm đạm đạo. Ký nhiên chư vị đô cử tiến tiêu thần đạo hữu, na giá thủ lĩnh do tiêu thần đạo hữu đam nhâm tiện thi. Tiêu thần thương kỳ nhân thần sắc thu nhập nhãn để kiểm thượng bất lộ ti hào dị sắc đạm đạm khai khẩu. Chư vị đạo hữu tề lực cử tiến tiêu mỗ tại hạ giã tự bất tái kiểu tình liễu trích hy vọng nhĩ ngã khả dĩ tinh thành hợp tác sớm quá nhãn hạ nhất quan. Kỳ nhân văn ngôn điểm đầu. tẩu, huyết ngục tộc dĩ kinh viễn khứ, ngã môn giã bất yếu tại thử cửu lưu liễu, tuy nhiên bất chi đạo thú tinh hữu thập yêu tác dụng, đãn hiển nhiên ứng cai hữu chứ bất tiểu đích dụng đồ, ngã môn khả bất năng thác quá thử sự. Tiêu thần đạm đạm khai khẩu, thì ngoại độn quang nhất thiểm, đốn thì hóa vi nhất đạo kinh hồng phá thủy nhi xuất kỳ dương ngũ nhân khởi thân vĩ tùy vô hậu. Đẳng nhất hạ tiền diện hải vực hữu ta bất đối, ngã khứ tham chắc nhất phiên, nhĩ môn tại thử đẳng đãi ngã đích chiêu hô. Tiêu thần bãi thủ thân hậu ngũ nhân thuấn gian đình hạ, mục quang cảnh giới khán hướng chu biên. Tiêu thần thuyết hoàn, giã bất đãi ngũ nhân hồi ứng thể ngoại độn quang nhất thiểm, hướng tiền cấp hành nhi khứ. Kim nhật dĩ kinh thị tha môn nhất hành tiến nhập vô tẫn hải tam nguyệt dĩ hậu, nhi trực đáo thử khắc tha môn tài chân chính minh bạch liễu vô tẫn nhị tự đích chân chính hàm nghĩa. Chỉnh chỉnh tam cá nguyệt đích thì gian, lục nhân tuy nhiên một hữu toàn lực cản lộ, giã bất cảm tê liệt không gian tiền hành, đãn độ đồng dạng khoái đáo liễu cực điểm, bất chi khóa việt liễu đa thiểu cự ly, đãn mộc quang sở cập y cựu thị nhất phiến mang mang hải vực nhất vọng vô ngân. Nhi kinh quá tam cá nguyệt đích ma hợp tiêu thần đẳng lục nhân hành động gian đa liễu kỳ phân mặc khế, đại đô thị tiêu thần ngưỡng trượng nguyên thần chi lợi tại tiền tham lộ, sát giác đáo dị thường hậu tiện khứ tham chắc nhất phiên, nhược khả dĩ xuất thủ lục nhân tiện nhất ủng nhi thượng, phản chi tắc tảo tảo quy tị khai lai, nhiễu lộ tiền hành. Giá đoạn thì gian dĩ lai tiêu thần thủ lĩnh chi vị đắc đáo liễu ngũ nhân tâm trung nhận khả thủy đô chi đạo tham lộ chi sự tối vi nguy hiểm, nhất chứ bất thận tự hữu khả năng hãm nhập hiểm cảnh, tiêu thần chủ động lãm hạ thử sự khả toán thị dĩ thân tắc tắc nhượng kỳ tha nhân vô thoại khả thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ gian xuất thủ chảm sát liễu sổ thập trích hải trung man thú, giã giữ tam ba dị vực cường giả giao thủ, đảo giã pha hữu nhất phiên thu hoạch tại chiến lợi phẩm phân cắt phương diện tiêu thần giã tố đáo liễu công bình công chính, dĩ xuất lực đại tiểu hoa phân, nhượng nhân thiêu dịch bất xuất nhâm hà mau bệnh, nhi tha giã tòng bất cư công, tuy nhiên lũ thứ xuất thủ đô thị tha phán đoạn song phương lực lượng hậu xuất thủ chảm hoạch đãn thú tinh thu nhập khước tỉnh phi lục nhân chi trung tối đa. Tuy nhiên kỳ nhân đô thị tâm tư âm trầm chi bối, đãn tại tiêu thần như thử hành sự chi hạ, bì thử gian giã tiểu liễu kỳ phân cố kỵ đề phòng, mặc khế trục tiệm bồi dưỡng xuất lai, sử đắc đoàn đội chiến đấu lực tăng cường liễu hứa đa. Bá, phiến khắc hậu tiền phương linh quang vi thiểm tiêu thần thân ảnh xuất hiện tại kỳ nhân thị tuyến chi trung. Nhất trích tổ cổ cảnh bạch phúc xà tam trích thái cổ, lưỡng trích hoang cổ, khả dĩ động thủ. Tiêu thần đạm kim sắc nguyên thần pha vi thần kỳ, bất cận cảm ứng phạm vi quảng, nhi thả tham tra chi thì vô thanh vô tức cực nan bị sát giác tha lũ phiên xuất thủ tòng vị hữu quá nhâm hà thất ngộ, liễu chỉ, nhiếp ngôn đẳng văn ngôn đốn thì nhãn tiền nhất lượng. Hiu, hiu, linh quang bạo thiểm, lục nhân khí tức oanh nhiên bạo phát trực tiếp hướng tiền trùng khứ. Liễu chỉ thượng nhưng củ triền trụ na tổ cổ càn. Hát bạch phúc xà tiêu thần đằng ngũ nhân xuất thủ tại tối đoàn thì gian nội tương kỳ dương ngũ trích bạch phúc xà kích sát nhiên hậu hợp lực sát từ na thái cổ cảnh bạch phúc xà chiến đấu phối hợp pha vi mặc khế chiến đấu tịnh vị chỉ tục thái cửu tự dĩ kinh kết thúc. Kỳ nhân kiểm thượng đô hữu hỷ yếu chi đạo tại linh giới chi trung đạt đáo cổ cảnh đích man thú đô hội khai khải linh trí, thật lực đại chứng, tức tiện đà bất quá giã hội đào tàu tưởng yếu tương kỳ sát từ nan thượng gia nan, đãn tại giá vô tẫn hải nội tức tiện thị tổ cổ cảnh man thú giã vô pháp khai khải thần trí, nhất đán ngộ đáo tu sĩ tiện hội bính tử xuất thủ bất tử bất hưu, nhược phi thị giá dạng, tại giá mang mang hải vực nội tưởng yếu sát từ bạch phúc xà giá trồng thủy sinh man thú nan thượng gia nan, nhất đán thụ thương tha môn khả dĩ trực tiếp toàn nhập thâm hải. Nhượng tu sĩ vọng dương hưng thán. Tiêu thần lục nhân án chiếu quy củ phân phối liễu thú tinh, xảo sự hưu tức khôi phục thể nội tổn háo, giá tài kế tục thượng lộ. Tại nguy kỳ trọng trọng đích vô tẫn hải nội, nhượng tự kỳ thì khắc bảo trì tại điên phong trạng thái tài thị tối hảo đích tuyển trạch phù tắc nhất đán xuất hiện ý ngoại hậu hối khả tựu vãn liễu. Nhất hành lục nhân kế tục càn lộ, sổ nhật gian phong bình lãng tĩnh, một hữu xuất hiện nhâm hạ ý ngoại, nhân vi hữu tiêu thần tại tiền tham lộ, nhất ứng nguy kỳ đô khả tị miễn, kỳ nhân khẩn banh tâm thần đô phóng tùng liễu hứa đa trích hiếu tị khai hải diện thượng tùy sử phiêu đãng hủy diệt nguyên thần đích nguyên từ sát phụ, khước giã tịnh vô thái đại đích nguy hiểm. Bất quá tự tại giá thì tiêu thần đột nhiên đình hạ độn quang, mi đầu vi vi chiếu khởi. Liễu chỉ nhiếp ngôn đẳng nhân cấp mang đình hạ kiểm thượng lộ xuất hưng phấn chi sắc mỗi đương tiêu thần giá cá biểu tình chi thì tự biểu minh tha môn yếu hữu sinh ý thượng môn liễu. Tiền diện hữu ngũ danh tu sĩ ứng cai thị dị vực cường giả, nhất danh tổ cổ trung kỳ tam danh tổ cổ sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần trầm thanh khai khẩu kiểm sắc nhất trận âm tình bất định. Liễu thì yên túc khởi mi đầu. Hữu ta bất hảo đối phó a tức tiện tiêu thần đạo hữu triệu hoán xuất tam vị đạo hữu trợ trận ngã môn thủ đoạn tẫn xuất giã trích năng miễn cường thấu xuất thất trích tổ cổ chiến lực vị tất khả dĩ tương tha môn lưu hạ. Nhiếp Ngôn Khả thông qua mỗ chủng bí thuật đoàn thì gian nội thế lực bảo chứng ủng hữu giữ tổ cổ sơ kỳ nhất chiến đích lực lượng. Cô chúc tu luyện hồng liên diệt độ kiếm quyết thần thông tẫn xuất giã năng củ chiền nhất danh tổ cổ tu sĩ. Liễu Thị Yên tuy nhiên chích năng bạo phát xuất thái cổ điên phong lực lượng, đãn thủ trung khước hữu na thất sắc thải xa, phẩm giai cao đạt hoang cổ trọng bảo, bằng thử bảo tha giã năng để đáng nhất danh tổ cổ đại năng. Tam nhân gia thượng liễu chỉ cập đại chu tam vương, chính thị thất trích tổ cổ chiến lực. Nhiếp Ngôn hoãn hoãn diêu đầu, tự toán cha môn xuất thủ hoài thắng, giã tất định yếu phó xuất trầm trọng đại giới, thậm chí xuất hiện nhân viên tử thương tại vô tẫn hải trung nhượng tự thân hãm nhập giá trùng cảnh địa, hiển nhiên thị bất chí chi cử khán lai giá thứ trích hảo bãi thủ liễu. Liễu chỉ thượng nhân đẳng vi vi điểm đầu, tiêu thần kiểm sắc đột nhiên nhất trầm khoát nhiên sĩ thủ, nhãn trung hàn quang thiềm thước. Lai bất cập liễu, giá tứ nhân bất chi vi hà sát giác đáo liễu ngã đích nguyên thần tham chắc như kim độ cực khoái trực bôn nhĩ ngã nhi lai. Đóa bất khai liễu chuẩn bị nhất chiến, đề hát trung tha bảo tụ nhất huy, đại chu tam vương trực tiếp hiện thân, hộ vệ tiêu thần chu thân, mục quang âm trầm hướng tiền khán khứ. Thành đã trở lại cách chương.